Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 bích họa người nam nhân này xác thật gặp được phiền toái. Trên tay hắn một cái vũ khí đều không có, trước mặt lại có một con quái vật khổng lồ, duỗi tay lại sờ hướng về phía Huyền Bân ám đâu trường. Trưởng lão. Huyền Bân nhìn thoáng qua bị quái vật cái đuôi quét đến trên mặt đất Hạ Thiên. Do dự nhược nhược mà hô một câu, làm ơn, xin cho nó phát huy bình thường công năng đi. Cùng cặp kia run như cầy sấy đôi mắt nhìn nhau một giây. Nam nhân đem đặt ở thương đem thượng bàn tay trở về. Mọi người hoảng sợ nhìn trước mặt sương mù, liên tiếp ở bên trong nghe được ba người rên thanh. Rốt cuộc là cái gì? Có thể cho kia ba cái thân thủ mạnh mẽ người phát ra như vậy tiếng la, ngay sau đó. Mông Thái trừng mắt nhìn đôi mắt, một con thật lớn, ước chừng có 4 tầng lâu cao ám ảnh từ trước mặt hắn xương trắng trung chợt lóe mà qua. Mới đầu hắn tưởng chính mình nhìn lầm rồi, tâm còn không có lạc định ra một giây lại kinh hách ra tiếng. Kia rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn chỉ nhìn đến một bộ phận, lại là thần lan cự trào. Đuôi rắn, giờ khắc này, Mông Thái đột nhiên nghĩ tới cái kia về dưới nền đất âm u chỗ sâu trong truyền thuyết. Ở kia lạnh vô cùng cực âm chỗ, ban ngày đêm tối chi phân địa phương, hắn nhịn không được hộc ra cái tên kia, Trúc Âm Mơ Siêu, gì, Triệu gia ở phía sau, sương mù như vậy đại, hắn cái gì đều không có nhìn đến, chỉ nghe được Mông Thái nói một cái Trúc Âm Mơ Siêu, cái gì? Trúc Âm, ở đâu? Trúc Âm ở nơi nào? Ta khang khang, ta cũng muốn khang khang, Triệu gia lập tức bám vào Mông Thái cổ vươn đầu, Mông Thái một cái tát. Đem người chụp đi xuống, hét lớn một tiếng, chạy mau, cùng với Mông Thái gầm rú là vô số xuống phía dưới tạp cự thạch. Trong sương mù, người liền cục đá từ rất xa chỗ nện xuống tới đều nhìn không tới. Chờ ý thức được cũng đã ở khoảng cách ngươi không xa địa phương, cùng với cự thạch là sương mù chung. Quái vật rít gào, tựa long lại tựa thú, chấn mà toàn bộ dưới nền đất đều quơ quơ, ngô. Mọi người nghe được trong sương mù nam nhân truyền đến kêu rên thanh. Một đám đem bước chân khai đến lớn nhất, ở trong sương mù đấu đá lung tung, chạy trốn hoảng không chọn lộ, Mông Thái mang theo Thẩm Mặc chạy trong chốc lát. Thật sự quá chậm, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, phía trước đá vụn kích phi, không khí kịch liệt lưu động khiến cho lạnh băng sương mù ngưng tụ thành bọt nước. Bị lạnh lùng chụp đến trên mặt, cái kia quái vật liền ở phụ cận, Mông Thái nhanh chóng ngồi xổm xuống thân muốn trên lưng Thẩm Mặc. Một khối ước chừng nắm tay lớn nhỏ đá vụn hung hăng mà nện ở Mông Thái đầu gối. Mông Thái cơ hồ là nháy mắt liền quỳ bò đi xuống, cả khuôn mặt nện ở đá vụn dày đặc trên mặt Thái ca. Thái ca Thẩm Mặc hoảng loạn mà đi kéo Mông Thái tay. Đỉnh đầu lại rơi xuống một khối đá vụn, Thẩm Mặc không hề nghĩ ngợi. Liền đem thân thể ăn đi lên, Mông Thái đã đứng lên, một tay kẹp lấy Thẩm Mặc kéo đau đớn chân liền đi phía trước hướng, Thái ca. Bên này, nơi xa truyền đến Triệu gia thanh âm. Triệu gia Thái Dương chảy đỏ tươi huyết, cùng Trương Thần một người một bên chống một phiến cửa đá, nơi này thế nhưng có môn. Hai người bay nhanh mà tễ đi vào, Triệu gia nhìn đến Mông Thái hiện trạng. Vội vàng giang hai tay, tới, ta tới bồi yên lặng, hai người thay đổi tay. Trương Thần đánh xuống tay điện đi phía trước đi, nam nhân kia nói không có quỷ. Nhưng là cái này dưới nền đất có quái vật a. Mọi người hô hấp đều là thô nặng, không trong chốc lát, Trương Thần nhịn không được mắng một câu, này cái gì phá quỷ giới? Đem chúng ta cùng Tiêu Đạt ở cùng nhau, này không phải rõ ràng làm chúng ta làm pháo hôi sao, Triệu gia cười nhạo. Ngươi liền thấy đủ đi, 92 cá nhân tiến vào hiện tại liền thừa 16 cái. Ngươi đều còn sống còn muốn như thế nào, Trương Thần bị sặc một câu, Mông Thái thọt chân hỏi Trương. Thần, người phía trước không phải cùng Ôn Tình lão đại bọn họ cùng nhau cũng gặp được Tiêu sao? Khi đó liền hai cái, Trương Thần ngữ khí rất thấp mê. Lại một giây nổ mạnh, lập tức tới 5 cái ai chịu nổi, người bình thường tưởng gặp được Tiêu đều rất khó. Hiện tại quỷ giới là làm sao vậy? Người bình thường khả năng liền một bàn tay đều không qua được quỷ giới. Tiêu thành viên ít nói cũng có thể thông qua mấy chục cái. Này liền từ căn bản thượng quyết định bọn họ đi vào cấp bậc cùng Tiêu bọn họ chính là không giống nhau, mà hiện tại đâu? Khó dễ trình độ toàn bộ lộn xộn, người thường cùng Tiêu đặt ở cùng nhau. Lần thứ tư quỷ giới trình độ cùng mấy chục lần có thể tích so. Nếu đem quỷ giới so sánh thành một nồi cháo, thật giống như có một bàn tay duỗi tiến vào. Đem toàn bộ quỷ giới rảo đến long trời lở đất, tưởng như vậy nhiều làm hữu dụng sao? Lần này còn không chừng liền thua tiền, không phải Trương Thần không lạc quan. Thật sự là cái này quỷ giới đáng sợ đến có điểm thái quá. Tuy nói hiện tại 40 vạn quỷ binh không ra tới. Vấn đề là không chừng gì thời điểm liền ra tới a. Khi đó một cái cũng đừng nghĩ sống sót nếu ở trong thế giới hiện thực. Kia 40 vạn quỷ binh thật sự tồn tại nói. Ngẫm lại đều thận đến hoàng. Một con quỷ còn bất lực. Huống chi 40 vạn chỉ, không phải nói có lịch đại hứa thì tộc trường đều trấn áp tại đây sao triệu. Ra nghĩ đến đây, tự tin đủ một chút. Chúng ta hiện tại ở địa phương không chuẩn chính là ở bọn họ lăng trong đất đâu, như vậy vừa nói. Thật đúng là giống, nơi này mặt đất cùng vách tường đều rõ ràng có nhân vi kiến trúc dấu vết. Nếu có như vậy nhiều quỷ, chúng ta nhân lực không thể chán. Những cái đó chuyên tu quỷ thần chi đạo hứa thì luôn có biện pháp, đây là bọn họ đi ra ngoài duy. Nhất hy vọng, như là vì hưởng ứng triệu gia nói. Đèn pin quang đánh vào trên vách đá. Một vài bức rõ ràng là nhân vi điêu tạc triển lãm tranh hiện tại bốn người trước mắt, Trương Thần. Bên trái là vô số thân xuyên khoan bào tay áo bó tiểu nhân cầm trong tay tựa thương tựa mũi tên vũ. Khí sắc bén xếp thành thang tự hình tựa như quân đội nghiêm chỉnh lấy đãi. Xem này rậm rạp nhân số, nếu không phải vào trước là chủ là đuổi quỷ nói. Còn tưởng rằng đây là một chi đối địch quân đội, đây là hứa thị phục sức cùng vũ khí sao? Thẩm Mặc đem đầu để sát vào xem siêu quỷ thật là có thể sát diệt sao? Trương Thần vội vàng bắt tay đèn pin chiếu sáng hướng đệ nhị phúc triệu ra cõng Thẩm Mặc. Khinh thường mà nói thầm, ta xem chưa chắc, chúng ta thế kỷ 21 vũ khí đều không được còn trước kia người. Nếu có thể diệt, cái kia lão quỷ đầu cũng không đến mức hoa thành ốc sen hình dáng, đệ nhị phúc rõ ràng cùng đệ nhất. Phúc không giống nhau, hình ảnh nhiều rất nhiều đồ vật, trừ bỏ thường thấy chén bàn. Bọn họ còn thấy được một ngụm nồi to cùng một ít đồ tể công cụ, đây là cái gì? Cái này là dê bò tế phẩm sao? Trương Thần đem mặt gần sát bích họa thượng kia nồi nấu. Cẩn thận phân biệt, lại phát hiện trong nồi thế nhưng có một đoạn, cánh tay, ngọa tào. Đây là sinh tế a, này chỉ cánh tay ngũ chảo rõ ràng còn đại dương. Nhập nồi người rõ ràng là sống, Thẩm Mặc bọn họ sắc mặt rất khó coi. Trên tường còn viết rậm rạp tự, nhưng là bọn họ không phải Lý Na. Hiện tại là một chữ cũng không quen biết, thời cổ liền lưu hành này bộ. Cầu mưa chấn hà thần đều phải bắt người làm tế phẩm mơ siêu, mông thái rũ đầu nói, đệ tam bức họa. Càng thêm huyết tinh, quân đội hàng phía trước người cầm đầu nhọn trúc côn từ xương cùng cắm khởi lại từ đầu cốt xuyên ra. Cắm một đám không biết sống hay chết người đứng ở đội ngũ trước nhất liệt. Đối diện là từng hàng không có chân huyền phù ở trên trời đỉnh đầu rác trong miệng duỗi đầu lưỡi. Quỷ, đây là bắt người làm mồi dụ dụ dỗ lệ quỷ xuất hiện chuyện xưa. Trương Thần Thẩm Mặc hai mặt nhìn nhau, triệu ra hừ lạnh một tiếng. Tới rồi quỷ lão nhân nơi này liền thành áp xúc bàn. Biến thành bắt người uy quỷ chuyện xưa, nơi này còn có một bức họa, mông thái đèn pin chiếu. Đến, này bức họa cũng là trước mặt mới thôi lớn nhất một bức. Mông thái trong tay cầm đèn pin. Chiếu ra vòng sáng thế nhưng chiếu không ra một chỉnh phúc, mặt trên rậm rạp. Quỷ tất cả đều là người. Phục sức cũng cùng mặt sau mấy bức hình ảnh không quá giống nhau. Vạt áo thoạt nhìn càng dài một chút, cổ tay áo vạt áo đều khắc họa tinh tế hoa văn. bởi vậy có thể thấy được, điều khắc này phúc đổ người nhất định tiêu phí không ít tâm tư ở bên trong. Mông Thái bắt tay đèn pin chiếu đến trên mặt đất rõ ràng có hai cái lõm vào đi đầu gối ấn. Giống như là đặt ở nơi này chuyên môn cấp hậu nhân tế bái dùng, Triệu gia cũng thấy được. Rất là khinh thường, Hứa thị người đều chết xong rồi. Cấp quỷ quỳ lại đi thôi, Trương Thần cũng bắt tay đèn pin chiếu đến trên tường. Vừa thấy đến không được, má ơi, lớn như vậy một bức xác thật là đại. Cái này vách đá ít nói cũng cao hơn 10 mét, thế nhưng tràn đầy vẽ chỉnh mặt tường, đây là muốn đem khi đó Hứa thị toàn tộc đều họa đi lên sao? Trương Thần kinh ngạc mà há to miệng, khi đó Hứa thị có như vậy nhiều người sao? Triệu gia nói tiếp, cổ đại người đều thích nói ngoa, giống cái gì mã chạy ngàn dặm cái gì tiến khách điếm đã kêu điếm tiểu nhị trước thiết nhị cân. Thục thịt bo tới. Này đó không đều là giả, cũng nói không chừng, Mông Thái xa xa chỉ nhất phía trên. Nơi đó ngồi một cái người mặc hoa phục cầm trong tay trọng kiếm quý nhân. Hứa thị lúc đầu là quý tộc, dòng chính ít người cũng không đại biểu bọn họ thủ hạ người theo đuổi thiếu, nhưng là lại phồn hoa. Kia cũng là chuyện quá khứ, này đó bích họa cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì hữu dụng tin tức bọn họ ở bốn phía chiếu. Một vòng, muốn tìm được tiếp theo cái xuất khẩu, cũng thật đúng là tìm được rồi. Liền ở một mặt có khắc lịch đại tộc trưởng tên mặt tường mặt sau, Mông Thái bắt tay ấn ở mặt tường. Bên tay phải, bên trái mặt tường liền về phía trước chuyển động mở ra. Dưới chân mặt đất bóng loáng san bằng, Trương Thần đèn pin chiếu mặt đất đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ, Mông Thái thiếu chút. Nữa đem trên lưng Thẩm Mặc vứt ra đi, Trương Khổng tức ngươi kêu gì kêu? Tưởng hù chết ta à, không phải. Ai trên mặt đất khắc lại một cái đôi mắt, Trương Thần vỗ ngực, nhìn kia con mắt xác định là giả mới nhẹ nhàng thở ra, Mông Thái lại ở chỗ ngoặt chỗ nhìn đến một. Cái đạo bóng đen chợt lóe mà qua, kia thân hình, là cái kia quỷ lão nhân. Chúng ta mau cùng đi lên, đuổi kịp hắn khẳng định có thể tìm được mục tiêu. Mông Thái vừa nhấc chân, lại khó khăn lắm dẫm lên kia một con mắt thường, đổi làm ngày thường, hắn căn bản sẽ không phạm cái này sai lầm mơ siêu bốn người dưới chân ngôi cao nháy mắt chính là. Không còn, bốn phía vì này một hãm, ngôi cao ít nói cũng có 5 mét tư phương, duỗi tay là tưởng đủ đều với không tới biên, Triệu gia vốn dĩ liền cúi đầu. Trên mặt đất mở ra thời điểm liền thấy được đáy hố chỗ sâu trong sáng lên dày đặc hàn quang. Ở cuối cùng thời điểm, hoàn toàn là nghìn cân treo sợi tóc gian, Triệu gia dùng cuộc đời lớn nhất sức lực đem trên lưng người toàn bộ hướng lên trên đỉnh đầu. Ba người nháy mắt rớt đi vào, Thẩm Mặc cũng chưa thấy rõ ràng đã bị Triệu gia đỉnh đi ra ngoài. Ngôi cao phía dưới thế nhưng là bậc thang. Thẩm Mặc theo bậc thang lăn hai hạ liền đụng vào một mặt trên tường. Kia mặt tường thế nhưng là hoạt động, hắn cả người trực tiếp quăng ngã đi vào. Thẩm Mặc lo lắng kia mấy người an nguy người không đứng lên. Liền vội vàng quay đầu đánh mặt tường, chính là vô luận hắn như thế nào chụp đánh, tường giống như là một cái chỉnh thể, giống như vừa rồi mở ra chỉ là hắn ảo giác, chính lòng nóng như lửa đốt. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập ác ý tiếng cười, nhìn. Vị này chính là ai? Này còn không phải là cái kia tiểu bạch kiểm sao? Ha ha ha ha, hết chương.